Thương Nguyên Đồ, quyển 1 chương 15, Huyết Mạch Yêu Vương Ẩu Giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lan Chi Mạnh Xuyên bình tĩnh đứng ở trên lôi đài, trong khi đó có hai gã binh sĩ tới kéo thi thể dê yêu kia xuống, vài binh sĩ khác thì lau dọn sơ sài lôi đài dựa theo quy củ của thịnh hội chém yêu, đệ tử của đạo viện chỉ cần thắng là có thể tiếp tục đứng trên lôi đài chạm yêu quái mới, chỉ cần có đủ thực lực thì Ngọc Dương Cung sẽ an bài cho đệ tử đó yêu quái mạnh hơn. Lúc này, lại một xe cũi được đưa ra. Hả, đồng tử Mạnh Xuyên co rụt lại, bên trong xe cũi kia là một yêu quái rất gầy nhưng có khung xương rất lớn. Tuy nó ngồi xếp bằng trong lồng giam nhưng vẫn lộ ra thân thể khổng lồ, đang dương đôi mắt vàng sẫm nhìn ra ngoài, trên người là bộ lông khô xác xơ có vằn vàng đen. Hổ yêu, Mạnh Xuyên thất kinh, là hổ yêu, đúng là hổ yêu, đệ tử các đạo viện kinh hô trong các loại yêu quái thì số lượng chưa yêu, lang yêu rất nhiều, đa phần thực lực bình thường, tuy thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên có một vài con khá mạnh thế nhưng hổ yêu thì số lượng thưa thớt. Cho dù hổ yêu loại yếu đi nữa cũng là cấp độ đại yêu. Quan viên triều đình lúc này cũng cười vang nói, chư vị, đây là lần đầu tiên thịnh hội chém yêu có đại yêu, hơn nữa còn là một đầu hổ yêu. Đương nhiên do nó đã đói khát lâu ngày, thân thể cũng đã yếu đi rất nhiều, gần cốt cũng đã bạc nhược so với lúc đỉnh phong thì hiện giờ nó chỉ còn được 3 thành thực lực. Nó sẽ là đối thủ của Mạnh Xuyên, và các đệ tử thoát thai cảnh của các đạo viện. Chư vị phải cẩn thận rồi, mặc dù thực lực nó giảm mạnh nhưng vẫn còn mạnh hơn các ngươi, nên phải thật sự cẩn thận. Ken két, cửa lồng giam được mở ra, nam tử cụt tay nhìn hổ yêu, nói giọng lạnh lùng. Thắng liên tiếp 10 trận, ngươi có thể trở về nhà tù. Hơn nữa còn được hưởng thụ mỹ thực rượu ngon 1 tháng. 10 trận, hổ yêu khom người chậm chạp bước ra khỏi lồng giam, quét mắt nhìn chung quanh. Nó quan sát đám người chung quanh lôi đài, có thể cảm nhận lập tức uy hiếp khủng bố từ hơn 10 người, viện trưởng của Bát Đạo Đại Viện, cao thủ ngũ đại gia tộc, cao thủ triều đình, còn có Mai Nguyên Chi của Ngọc Dương Cung, nam tử cụt tay, vân. Vân, tổng cộng là 18 người. Cho dù thời điểm nó còn ở đỉnh phong thì những nhân tộc khủng bố này cũng có thể dễ dàng giết chết nó. Hổ yêu không thể ngờ rằng, ngày hôm nay lại có hơn một nửa thế lực cường giả của phủ Đông Ninh đều hiện diện tại nơi này. Đương nhiên khí tức khủng bố nhất chính là vị ngồi ở ghế chủ tọa kia. Nơi Ngọc Dương công chủ ngồi, hổ yêu cảm thấy còn một tầng uy áp mạnh mẽ như Thái Dương, chỉ cần tỏa ra chút uy lực là có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Đối thủ thứ nhất của ta chính là tên tiểu tử này. Hổ yêu nhìn Mạnh Xuyên đang đứng phía bên kia của lôi đài. Quá yếu. Hổ yêu, Mạnh Xuyên nâng tinh thần nâng hơn 120, trong mắt hào quang nội liễm, sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích ngay bên mép lôi đài, đối thủ là hổ yêu càng phải cẩn thận hơn, bởi vì đám yêu quái khi đã được đưa ra lôi đài chắc chắn sẽ liều chết, nếu không chính bọn chúng sẽ phải chết. Trước tiên hắn quan sát kỹ hổ yêu, sau đó nhanh chóng lên kế hoạch chiến đấu. Rào, hổ yêu lao về phía trước mang theo hơi tanh nồng trong gió, chưa kịp thấy đã thấy nó trước mặt rồi. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Xuyên nhanh chóng di động, lùi lại phía sau tránh, đồng thời bổ ra một đao, nhưng đao kia đã bị vuốt hổ chặn lại khiến Mạnh Xuyên cả thân hình bị chấn động khi chạm đất lại lùi liên tiếp thêm vài bước. Ta am hiểu nhất là tốc độ, vậy mà nó cũng không thua gì ta. Mạnh Xuyên thất kinh, lực lượng còn mạnh gấp đôi ta, đây chỉ mới là 3 thành thực lực so với khi đỉnh phong của nó. Cũng còn may là tuy kỹ nghệ chiến đấu của nó thành thục nhưng vẫn không đạt tới cấp độ hợp nhất cảnh. Dĩ thủ vi công, ta sẽ có cơ hội giết nó. Chỉ trong nháy mắt Mạnh Xuyên đã có cách chiến đấu. Thường thì vào lần đầu tiên chém giết yêu quái, đệ tử của đạo viện sẽ vô cùng kinh hoàng, trở nên khẩn trương, người được xem là khá nhất cũng chỉ có thể triển khai được 7 thành thực lực so với lúc bình thường. Nhưng ngược lại, Mạnh Xuyên thì khác, sự dồn nén căm hận từ thuở nhỏ trong lòng hắn khi gặp yêu quái liền như lửa đỏ bùng cháy, do đó hắn càng phấn khích tinh thần càng tập trung, kết hợp tinh thể xác và tinh thần càng thêm hoàn mỹ, thực lực bộc phát lại mạnh hơn một bậc so với lúc thường. Đây chính là trạng thái lâm chiến, trạng thái tốt thì có thể chiến đấu vượt cấp, như vật mà tránh được, cũng có chút ý tứ. Hổ yêu trầm giọng vào xông đến tấn công lần nữa. Mạnh Xuyên cũng xông tới, chủ động nghênh tiếp, khí thế không thua gì hổ yêu. Điểm khác biệt chỉ là hổ yêu xông tới mạnh mẽ, còn thân pháp Mạnh Xuyên phiêu hốt như một trận gió vậy. Song phương lại giao thoa mà qua, giao thoa trong nháy mắt Mạnh Xuyên cũng xuất kỳ bất ý đánh ra một đao lặng yên không tiếng động, quỷ đao thế trong Lạc Diệp đao. Đao quang xẹt qua bụng hổ yêu, xé rách bộ lông và da thịt của nó. Đả thương ta, chấm, hổ yêu dừng lại sờ bụng càng thêm dữ tợn, nhưng Mạnh Xuyên chỉ nhìn chằm chằm nó quát lên. giết, và lại xông tới, vù vù, song phương lại giao thoa một lần nữa. Mạnh Xuyên căn bản không muốn dây dưa cùng hổ yêu. Hắn ỷ vào thân pháp quỷ dị, mỗi lần vừa sắp chạm nhau thì lập tức đều tránh ra xa. Hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục dây dưa, với thân thể mạnh mẽ, thực lực cường đại kia thì hổ yêu hoàn toàn có thể làm hắn bị thương. Hổ yêu tuy trúng một đao, nhưng đó chỉ là vết thương nhẹ. Ngược lại, nếu bị hổ yêu đánh trúng một chảo, sợ rằng hắn sẽ trọng thương, thậm chí có thể bỏ mạng. Chỉ thấy trên đài, hổ yêu mang theo gió tanh điên cuồng đuổi giết Mạnh Xuyên, ngược lại hắn cứ dùng thân pháp quỷ dị phiêu hốt tránh né liên tục. Sau vài lần giao phong, trên mình hổ yêu lại bị thêm một vết thương nữa. Dĩ nhiên là đao pháp Mạnh Xuyên cao minh hơn, các vết thương ngày một nhiều, thương thế của hổ yêu dần dần trở nên nặng hơn. Phốc, lại thêm một đao, hơn nữa đao còn là thuận theo vết thương thứ nhất trước đó ở bụng mà đánh vào, khiến miệng vết thương rộng lên gấp ba, máu tươi trào ra khiến hổ yêu lảo đảo, hai mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm thiếu niên nhân tộc kia. Mạnh Xuyên cũng đang nhìn nó lạnh lùng, vậy mà khiến hổ yêu bị thương nặng, không biết sao ta cảm giác Mạnh Xuyên không giống như mới ngộ ra hợp nhất cảnh tí nào, uy thế bộc phát của hắn quá hung mãnh. Hắn rất tỉnh táo, căn bản không cho hổ yêu cơ hội. Đám người cao tầng của ngũ đại gia tộc, viện trưởng các đạo viện, cao thủ triều đình cùng nhau nói chuyện, hiển nhiên ý tứ có chút khen ngợi. A Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thất Nguyệt lại vô cùng khẩn trương, mỗi một lần Mạnh Xuyên cùng hổ yêu giao phong đều khiến tim nàng thót lại, đây chính là đại yêu. Đây là điều Mạnh Xuyên truy cầu sao? Vân Thanh Bình nhìn xem cũng có chút hoảng hốt trong mắt nàng, Mạnh Xuyên là tên đầu gỗ ngu xuẩn, suốt ngày chỉ biết tu luyện, tính khí quá ôn hòa nên nàng không thích. Nhưng hôm nay, Mạnh Xuyên mà nàng thấy trên lôi đài lại bộc phát sát khí khủng bố, chỉ một đao đã giết chết dê yêu, giờ lại đang chém giết hổ yêu, tuy rằng lúc này sát khí nội liễm nhưng nhìn Mạnh Xuyên lại càng hung ác đáng sợ. Đây mới là con người thật sự của sao? Vân Thanh Bình chỉ cảm thấy trước giờ nàng đã nhìn lầm rồi, Mạnh Xuyên bình thường nhìn rất phong hoa tuyết nguyệt trông tầm thường kia hiện giờ đã lộ rõ ra nét dữ tợn, đầy máu tanh mưa máu bên trong. Có lẽ kết hôn với hắn cũng không tệ. Nhưng mà chuyện gia tộc đã quyết định rồi, cũng không còn cách nào thay đổi. Vết thương ở bụng hổ yêu quá sâu, nhưng cơ bắp nó nhanh chóng khép lại, ngừng chảy máu, chỉ làm tốc độ hổ yêu chậm lại ba phần. Nó hung ác nhìn chằm chằm vào Mạnh Xuyên, sát khí ngập tràn. Nhưng có vẻ sát khí đó không ảnh hưởng gì đến Mạnh Xuyên cả, lúc này hắn như thợ săn tỉnh táo nhất, lúc nào cũng có thể tùy thời lấy tính mạng nó. Khi, ai, Mạnh Xuyên lại lao tới lần nữa. Rào, ao. Hổ yêu cũng xông lên cùng lúc há miệng gào lớn. Tiếng gào cực lớn, vặn vẹo thành gợn sóng đen trùng kích bốn phương tám hướng. Toàn thân hổ yêu cả bộ lông đỏ thẫm thoáng cái liền phát sáng lên, cặp mắt mơ hồ ẩn hiện kim quang, uy thế móng vuốt cũng đều tăng vọt. Hả, nó có huyết mạch yêu vương, bị giam giữ đã hơn một năm, vậy mà không bị phát hiện, ẩn giấu quá sâu. Ngọc Dương cung chủ đang ngồi ở ghế chủ tọa cũng cả kinh, phủ ra lực lượng vô hình bao phủ lôi đài, tùy thời chuẩn bị can thiệp. Việc an bài yêu quái nằm ngoài dự liệu như vậy chính là sai lầm của Ngọc Dương Cung. Tiếng gào to đập vào mặt Mạnh Xuyên cảm thấy lỗ tai lùng bùng, đầu óc cũng muốn nổ tung, nhưng vào thời khắc mấu chốt đấy tâm thần hắn lại càng cô đọng, vẫn bảo trì thanh tỉnh như trước, đối mặt với móng vuốt có uy thế tăng vọt kia, hắn liền đổi công làm thủ. Hắn vốn dĩ có nhiều năm ngăn cản cung tiễn của Thất Nguyệt muội muội, nên đao pháp hộ thân của Mạnh Xuyên cũng rất cao minh. Đoành, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy một lực lượng kinh khủng đánh xuyên qua đao pháp, nện thẳng vào thân thể hắn, không cách nào chống cự được, toàn thân bay ngược ra xa. Trong lúc bay ngược, Mạnh Xuyên cũng cấp tốc điểm nhẹ lên lôi đài, lùi lại với tốc độ cực nhanh. Hổ yêu cũng lao sát theo, tuy hiểm càng thêm hiểm nhưng nó lại không thể tiếp cận sát Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trực tiếp lùi nhanh ra khỏi lôi đài, rơi xuống mặt đất, hắn lảo đảo dùng đao chống xuống trước mới may mắn không có té ngã. Phốc, Mạnh Xuyên nhịn không được phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai lỗ tai cũng có máu rỉ ra, chính là do khi nãy bị thương bởi tiếng hổ giống. Vậy mà chạy thoát rồi. Hổ yêu nhìn chằm chằm vào Mạnh Xuyên phía dưới, nội tâm rất khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó đối mặt với tử vong, nó bị bức bách phải lộ ra huyết mạch yêu vương ẩn giấu, vào thời khắc mấu chốt thường tiếng hổ gầm có thể làm hôn mê địch nhân, nên có thể thừa cơ giết chết địch, thế nhưng thiếu niên nhân tộc này bị giống lỗ tai chảy máu mà vẫn kịp chặn chiêu thức của nó hoàn mỹ, trong lúc bay ngược còn không chút điểm chân xuống lôi đài, nhanh chóng chạy ra xa, khiến nó không thể tiến công. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang đã chạy lại, Liễu Thất Nguyệt cũng đầy lo lắng chạy tới bên cạnh. Mạnh Xuyên này, Ngọc Dương công chủ nhìn thấy tình trạng vừa rồi thì mắt tỏa sáng. Có rất nhiều cường giả tuy cảnh giới cao, lúc diễn luyện uy lực chiêu số cũng cực lớn nhưng đến khi chém giết sinh tử cũng chỉ triển khai được 6, 7 thành thì cũng không tệ rồi. Nhưng Mạnh Xuyên này lại có thể chiến đấu vượt cấp, trong chiến đấu việc huy động được lực lượng nhiều hay ít, sử dụng được trí tuệ, ý chí, tâm cảnh cũng đều rất quan trọng. Những người thiện chiến tuy không khác biệt về cảnh giới so với người khác nhưng có thể một lúc giết được 3-4 địch thủ có thực lực tương đương. Năm nay là lần đầu tiên hắn đánh yêu quái. Ngọc Dương công chủ rất hài lòng. Hy vọng hắn thật sự có thể trở thành thần ma. Mạnh Xuyên cảm giác thính lực dần dần khôi phục. Mạnh Đại Giang bên cạnh cũng dùng chân khí kiểm tra và nói. Xuyên nhi tai chỉ bị chấn động làm tổn thương, không sao cả, chỉ vài ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục. Dạ, Mạnh Xuyên gật đầu, khi nãy con lập tức rời khỏi lôi đài và vô cùng sáng suốt. Đây là một hổ yêu có ẩn dấu huyết mạch yêu vương. Mạnh Đại Giang trịnh trọng nói, lần này nó bại lộ huyết mạch coi như có thể sống sót nhưng cũng sẽ bị đưa đến Châu Thành. Vị kế tiếp, bỗng nhiên có thanh âm vang lên, Mạnh Xuyên nhìn lại, đó chính là quan viên triều đình đang giữ danh sách mỉm cười cao giọng nói. Cung Ngọc Dương, Yến Tấn, hả, mọi người đều giật mình. Không phải đệ tử của Bát Đại Đạo Viện sao? Sao Mạnh Xuyên, lẽ ra phải là đệ tử thoát thai cảnh, sao lại là người của Ngọc Dương Cung? Ngọc Dương Cung ta cũng có một tiểu bối muốn thử xem. Ngọc Dương Cung chủ mỉm cười mở miệng, gật đầu với thiếu niên áo trắng sau lưng. Thiếu niên áo trắng trực tiếp đứng dậy, đi tới lôi đài. Cái gì cũng là tẩy tùy cảnh. Ở đây cường giả như mây tự nhiên có thể nhận ra khí tức của thiếu niên áo trắng này, hắn lại còn không có tu luyện thần ma thể, và chỉ mới tẩy tùy cảnh. Tẩy tùy cảnh, đi đối phó hổ yêu. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, ngay cả Mạnh Xuyên cũng có chút giật mình, hắn biết rõ sự lợi hại của hổ yêu. Cách chương.